Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, chân tâm quá hung tàn. Trần Ngộ Tắc hội vào lúc này xuất thế. Hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng lơ đễnh, thiên biến hóa, quỹ tích băng loạn, xuất hiện bất kỳ sự tình, hắn cũng sẽ không để ý. Trần Ngộ Tắc kiếp trước chết bởi trong tay của hắn, bị hắn luyện chết tươi. Thống khổ trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, có thể nói là chết không nhắm mắt. Kiếp này sớm như vậy xuất hiện, vậy liền sớm một chút lên đường tốt. Trần Ngộ Chân, người quả thực là phát dồ. Người cũng đã biết, người đang làm cái gì? Người cũng đã biết, ta đại biểu cái gì? Trần Ngộ Tắc hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản công sát hướng Trần Ngộ Chân sát cơ, hắn không chỉ chủ động thu hồi, ngược lại cùng Trần Ngộ Chân kéo ra trọn vẹn 1000m khoảng cách. Nhưng, 1000m đối với Trần Ngộ Chân mà nói, vậy cũng căn bản không phải khoảng cách, không có bất kỳ cái gì nhất định phải biết. Tính toán ta, hoặc là hãm hại Lăng Hy này chút, đầy đủ ngươi Trần gia chết 100 vạn lần, Trần gia hủy diệt, theo ngươi bắt đầu. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. T. Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước lúc này, nếu là Trần Ngộ Chân nói như vậy, nàng nhất định sẽ nói, đó là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Nhưng, bây giờ nàng lần nữa nghe được lời như vậy, thấy cái mặt này sắc bình tĩnh đạm mạc, hai mắt băng lãnh vô tình tuấn giật tà mị nam tử, lại cảm thấy, này không chỉ không phải trên đời này buồn cười nhất chê cười, vẫn là trên đời này chân thật nhất nói thật, không có bất kỳ cái gì thoại. Sao câu nói này càng thêm chân thật, mà chính nàng mới là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Đã từng, nàng vẫn còn có chút cơ hội, ít nhất không nhất định cùng Trần Ngộ Chân phát sinh cái gì, nhưng cũng nhất định sẽ không đối địch. Mà bây giờ, mưu đồ nàng cửu nguyên chí đạo thiên phú, Trần Ngộ Chân biết sao? Hiển nhiên là sẽ không. Dùng hắn quật khởi tốc độ trưởng thành thiên phú, cái kia cửu nguyên chí đạo thiên phú có ý nghĩa gì? Hoàng Vũ Thiến trong lòng có chút thổn thức, một đôi mắt đẹp lại lần nữa hàm tình mạch mạch nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Rõ ràng, nàng lại bị Trần Ngộ Chân mị lực hấp dẫn, đến mức trong mắt tình cảm, thật vẫn là hư, đều cũng không trọng yếu nếu như Trần Ngộ Chân có thể coi trọng nàng. Tình cảm tùy thời đều có thể theo hư biến thành thật. Mặc dù không thể, một nữ nhân, lợi dụng mị lực của nàng tới tìm cầu một chút hy vọng sống, này lại cũng tuyệt không phải cái gì chuyện không bình thường. Nữ nhân, nếu là không quen vận dụng tự thân vốn liếng, cái kia, vẫn là nữ nhân sao? Trần Ngộ Chân, người thật là đáng chết. Người dám giết ta, người chờ, Ngộ Hư nhất định sẽ triệt để trấn áp ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Ngộ Tắc cảm nhận được chí mạng hung hiểm, tức giận quát lớn, mặc dù hắn có được tiếp cận hồn suối cảnh giới, cứ việc Trần Ngộ Chân trong mắt hắn bất quá hồn đan cảnh tứ trọng, nhưng hoảng hốt liền là hoảng hốt, vô lực liền là vô lực. Trần Ngộ Chân khí thế đủ để cho hắn linh hồn đều sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi, khiến cho hắn căn bản không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Loại khí thế này thật chính là quá vô địch. Nói xong rồi, cho ngươi thống khoái. Trần Ngộ Chân đôi mắt băng lãnh, từ đầu tới đuôi hắn ánh mắt liền không có phức tạp cảm xúc hiển hóa qua, từ đầu tới đuôi đều là như vậy băng lãnh, như vậy xem chúng sinh như sâu kiến. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Một nhát này quả thực là long trời lở đất, phong vân nổ tung. Hưu, một kiếm đồng dạng như giết ra đạo ngân dấu vết. Một kiếm ra, phong vân biến sắc, giữa thiên địa khí lưu đều phát ra kinh khủng tiếng nổ. Phốc phốc, hào không ngoài suy đoán, một kiếm này mang theo Phục Thiên Kiếm ý sát cơ, trong nháy mắt đâm trúng Trần Ngộ Tắc mi tâm. Trần Ngộ Tắc hai mắt đồng dạng trợn tròn lên, đồng dạng bị một kiếm đâm xuyên qua mi tâm, vỡ vụn hư hồn, làm vỡ nát linh hồn. Hắn đến chết trong hai mắt còn ẩn chứa thật sâu không cam lòng cùng với ý sợ hãi. Không cam lòng, tự nhiên là không cam tâm. Làm Trần gia cấp độ thánh tử tuyệt thế thiên kiêu. Làm Trần Ngộ Hư phía dưới đệ nhất nhân. Hắn lưng đeo rất nhiều vinh quang cùng hy vọng. Hắn vừa mới theo bí cảnh bên trong đi ra. Vừa mới chuẩn bị tranh phong thiên hạ. Cùng thiên hạ thiên kiêu so sánh hơn thua. Chuẩn bị giết ra một thân vinh quang. Cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu. Vinh quang của hắn cũng mới vừa mới chủ bị. Nhưng, hắn như thế liền chết. Thiên mệnh sư, thật là không thể nhiễm phải tồn tại. Thật là không thể tùy ý đắc tội. Không có thể tùy ý kết giao. Đồng tử của hắn chỗ sâu. Linh tính vầng sáng dần dần tiêu tán thời điểm. Hắn nghĩ tới một câu. Có lẽ, đây là hắn cả đời này. Cuối cùng tổng kết, mà câu nói này nghĩ đến. Thì nguồn gốc từ tại lúc trước Trần Ngộ Chân chính mình nói ra một câu thiên đạo giết không chết hắn. Trần Ngộ Chân nói ra, rõ ràng, là chân chính sự thật. Đáng tiếc, khi đó, bọn hắn đám người này, lại chỉ coi đó là chê cười, mà chưa từng có nghĩ tới. Đó là sự thật, Trần Ngộ tắc thân thể nổ tung, hóa thành xương máu bột mịn về sau. Trần Ngộ Chân một tay đánh ra một đạo hắc động. Hắc động hiển hóa côn bằng thôn thiên thuật vận chuyển. Rất nhanh, hàng loạt tinh khí hồn bản nguyên hội tụ ở thân thể của hắn bốn phương. Ầm ầm, trong một chớp mắt, Trần Ngộ Chân hồn cực cảnh tứ trọng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nước chảy thành sông thuế biến. Ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, thôn phệ tinh diệu phạm cùng Trần Ngộ tắc tinh khí hồn bản nguyên về sau, Trần Ngộ Chân cảnh giới lần nữa tăng lên. Tăng lên cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có tam trọng. Nhưng, này vừa vặn là đáng sợ nhất. Trần Ngộ Tắc chính là tiếp cận hồn suối cảnh tu sĩ. Bản nguyên cường đại dường nào? Càng không nói đến, trong cơ thể hắn, cũng là có thần huyết thiên phú. Mà tinh diệu phạm, làm một tên chuẩn thánh cấp thiên mệnh sư, lại là một tên hồn cực cảnh đại viên mãn cường giả. Hắn bản nguyên, lại là sao mà mạnh mẽ? Đáng tiếc, dù vậy, cho dù là không có cái gì năng lượng lên hao tổn, Trần Ngộ Chân cảnh giới thuế biến, cũng y nguyên chỉ có không quan trọng tam trọng. Bởi vậy thấy rõ, Trần Ngộ Chân cảnh giới nội tình, là sao mà đáng sợ. Linh hồn biến dị, đế cấp biến dị thiên mệnh sư thân phận, pháp tắc lên lỗ thủng các loại, nhường Trần Ngộ Chân bỏ qua cảnh giới lên chênh lệch thật lớn. Chiến lực gần như có khả năng không cực hạn tăng vọt. Tình huống như vậy dưới, Trần Ngộ Chân cảnh giới càng mạnh, hắn liền càng là khủng bố. Lúc này, khí tức của hắn, hắc ám, hung sát khí tức càng thêm đáng sợ. Này loại đáng sợ, liền ngay cả Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận, đều có chút run lẩy bẩy. Người này, chân tâm quá hung tàn. Đây chính là tinh vô đạo A. Một chiêu liền bị đánh tàn phế. Tinh vô đạo rõ ràng là nghĩ ve sầu thoát xác, chạy trốn, chỉ là hắn cũng trốn không thoát. Trần Ngộ Chân rõ ràng một mực tập trung vào hắn. Cái kia tinh diệu phạm, được xưng là thiên nhất phủ đệ nhất nhân, cũng bị một đòn giết chết. Cái này là cái gọi là Trần gia phế vật Trần Ngộ Chân. Trần gia liền dạng này thiên kiêu đều lưu không được, cũng khó trách Trần gia xuống dốc. Lúc này, Sở Linh Vận trong lòng không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cứ việc Trần Ngộ Chân cực kỳ đáng sợ. Nhưng, Sở Linh Vận vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng xem Trần Ngộ Chân liếc mắt. Trong đôi mắt, có không che giấu chút nào. Thật sâu kính sợ cùng hâm mộ chi ý. Nàng đích xác là chán ghét nam tu sĩ. Nhưng, lại vô cùng khâm phục Trần Ngộ Chân dĩ nhiên. Dạng này tuyệt thế ngạc nhiên nam tử. Lại có cô gái nào không khâm phục, không kính sợ, không ái mộ đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.